cũng không ai biết có cái gì chỗ tối địch nhân ở thiết kế gì đó cảm bẫy. Trước mặt hai chiếc Audi xe cảnh sát mở đường. Có khác sáu chiếc màu đen Audi A6 đi đầu. Trung gian bốn chiếc lao tư tới này phiên bản dài. Phía sau còn có sáu chiếc màu đen Audi A6 đi theo. Thụy Sĩ xe công ty phương diện an bài rất là long trọng. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 607 muốn thể nghiệm một chút không? Có thể. Nghe được nữ bí thư hồi báo, Hứa Nhân Sơn gật gật đầu. Em dâu đã tới bên này. Nhưng hắn cũng không thể để cho đối phương làm người dẫn đường. Cho dù đối phương có tâm, Hứa Nhân Sơn đáy lòng cũng có kháng cự. Thật sự là lúc trước ấn tượng có chút cố hóa. Rất nhanh, một nhóm sáu vị trẻ tuổi em gái đi tới. Ba vị người da trắng, ba vị gốc châu Á, đều thuộc về trẻ tuổi tỉnh lệ hình. Tại mấy người làm tự giới thiệu mình thời điểm, Hứa Nhân Sơn rất nhanh thì bị một vị vóc người rất là ngạo nhân hoa hạ nữ du học sinh hấp dẫn. 170 đến 172 trái phải thân cao. Chân hình rất không tồi. Eo nhỏ bên trên dị phong nổi lên. Eo nhỏ bên dưới cũng là đỉnh nhọn nhiều xanh biếc. Cộng thêm thanh tú mặt trái xoan cùng tóc dài phiêu giật. Quả thực lớn lên ở nam nhân thẩm mỹ lên. Thôi Dung Dung. Nghe xong đối phương tự giới thiệu mình sau, Hứa Nhân Sơn liền tỏ ý đối phương lưu lại. Cũng không phải là tuyển mỹ. Những người da trắng kia em gái xác thực có hương vị khác. Nhưng Hứa Nhân Sơn cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 608 còn có gì chủng sinh tồn phương thức. Có thể thử một chút. Nghe được cái này hợp tình hợp lý yêu cầu, Hứa Nhân Sơn vui vẻ đáp dạ. Không cần đổ sự chinh lệch thời gian. Sớm như vậy trở về cũng không có chuyện gì làm. Hắn không ngại thể nghiệm một hồi nước ngoài nhân dân sinh hoạt ban đêm. Vậy thì nghe ta an bài. Thấy đối phương đồng ý. Thôi Dung Dung mang theo đối phương ngồi lên an bài xong xe. Đi buổi tối mới có thể đèn rượu vang lục địa đồ nhắm đi. Loại trừ rượu mùi vị có chút bất đồng, huyên náo không khí cùng quốc nội một ít náo đi đại khái đem dường như. Đương nhiên còn có những thứ kia bất đồng màu da, biệt cổ châu Âu đặc sắc em gái. Tại tha hương nơi đất khách quê người. Hứa Nhân Sơn cũng là buông ra câu nệ. Cùng những người khác cùng nhau tại náo nhiệt cũng không huyên náo trong sàn nhảy nhảy một trận. Bao nhiêu đã xuất thân mồ hôi. Hơn một tiếng sau theo quầy rượu đi ra, Hứa Nhân Sơn nhìn bên ngoài tràn đầy thiên tinh thần thư thích mà duỗi người một cái. Khoảng không độ khí trời khiến hắn cảm giác có vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 609 kịch bản chưa cùng lấy đặt trước đi. Hứa tiên sinh, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Không có mặc áo khoác, Thôi Dung Dung chỉ mặc vừa người lôi ti ốm tay áo cùng tu thân quần y an. Đi tới vị kia đẹp trai trẻ tuổi siêu cấp phú hào bên người. Phát ra mời. Có thể. Nhìn trước mắt vóc người tuyệt cao trẻ tuổi nữ du học sinh, Hứa Nhân Sơn gật đầu đáp ứng. Ô kìa. Mấy phút sau. Mang giày cao gót Thôi Dung Dung không cẩn thận bị chặt chân. Ngã ở trong ngực đối phương. Vẫn không quên nói xin lỗi. Hứa tiên sinh. Ngượng ngùng. Ta có chút xuyên không quá thói quen giày cao gót. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Đỡ đối phương nở nang thân thể. Cảm thụ vậy thật thực sức nặng. Hứa Nhân Sơn dừng lại 2 giây sau đó. Đem đối phương đỡ đến bên cạnh xoa ngồi xuống. Đều cuối cùng một buổi tối còn để cho Hứa tiên sinh phí tâm là ta không phải. Vuốt chân mình mắt cá, Thôi Dung Dung hơi chút cúi người để cho vốn là ưu tú vóc người càng là nổi lên. Vóc người vốn là nàng tăng thêm hạng, mặc dù có thể dựa vào đi là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 610 dư âm. Trước trong thời gian 3 ngày. Cùng so với hắn so với đến gần chỉ có đi làm thêm hướng dẫn du lịch nữ du học sinh Thôi Dung Dung. Đối phương tối hôm qua trở về quán rượu thời điểm. Còn ám chỉ mình có thể làm chút bình thường hữu nhị ở ngoài chuyện. Lúc đó, Hứa Nhân Sơn rất là thanh tỉnh cự tuyệt cái kia cám dỗ. Nguyên bản, hắn cho là đối phương cũng là trong cuộc một vòng, nhưng là đột nhiên toát ra cái xa lạ tên. Trong tài liệu không có Thôi Dung Dung. Thấy đại lão bản truy hỏi, Lỗ Mềm Lòng nhanh chóng trả lời. Tiếp theo tại đối phương tỏ ý xuống tiếp tục hồi báo. Vị kia Lina tố cáo một vị gốc châu Á nam tử trẻ tuổi tại quầy rượu thời điểm. Đối với nàng làm ra một ít vượt qua thông thường hành động. Vì vậy ngày thứ hai mới báo cảnh sát. Du dích cuộc cảnh sát thông qua điều tra, hoài nghi người kia là ngài, mới xuất động xe cảnh sát chặn lại. Hiện đã tra rõ. Vị kia gốc châu Á nam tử là đại học nào đó du học sinh. Đã bị du dích cuộc cảnh sát giam giữ. Vì thế, du dích cuộc cảnh sát cùng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 611 vả lây người vô tội. Hứa Đồng đã cùng tháng 10 ảnh đồng ruộng đạo nói tốt chúng ta đầu tư 2.000 vạn chiếm cổ 65%. Ngoài ra, chúng ta thu mua anh Hoa Quốc Dùm công ty. Cùng bản gốc tác giả Inao ký hợp đồng. Lấy được rồi lam đơn cùng cách khác 35 bộ manga sửa đổi bản quyền. Ruộng đạo đang ở chế tạo Tây Du Đại Thánh Truyền. Sẽ từ hắn hiện có đoàn đội cùng Dùm công ty chế tạo đoàn đội cùng nhau hoàn thành. Dự trù 14 năm mùa xuân chiếu phim. Ngồi ở Thanh Quả Ngô Nhạc chủ tịch trong phòng làm việc. Tổng giám đốc Lý Hổ Túc hồi báo một hồi công ty gần đây trọng yếu sự hạng. Vốn có hạng mục tiến triển cùng lợi nhuận. Cũng không cần nàng tới hồi báo. Ngược lại thu mua những công ty khác trọng đại sự vụ. Nàng yêu cầu tự mình cùng đại lão bản hồi báo. Thuộc về đại lão bản tổng tài tổ chức dĩ nhiên hội đem chuyện này vụ sưu tầm. Mỗi ngày hồi báo cho đại lão bản. Nhưng Lý Hổ Túc chính mình bổn phận không thể ném. Trung quỷ, nàng chỉ là một tiểu cổ đông mà thôi. Ở bên ngoài địa vị đều là vị này chủ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 612 thu lưới trước. Lão công, nguyên đán chúng ta có muốn hay không trở về Lệ Châu? Cùng lão công ăn bữa ăn tối thời điểm, sư Ngọc Tuyền mở miệng hỏi rồi một hồi mấy thiên hậu hành trình. Cho tới nàng ở sau lưng là lão công chút khí động tác, không chút nào ở trước mặt người nhấc lên. Lão công bị người khi dễ, nàng coi như nổi nhân, hỗ trợ lấy lại danh dự, đó là chuyện đương nhiên. Khí trời có chút lạnh, vẫn là liền như vậy, mùa xuân trở về nữa. Liếc nhìn Tuyết Di ôm tiểu tình tình. Hứa Nhân Sơn nghĩ đến Lệ Châu bên kia mùa đông cũng không quá hữu hảo. Cảm thấy hay là ở Hàng Thành bên này tương đối khá. Không có cách nào tình tình niên kỷ còn nhỏ, hết thảy đều phải lấy cân nhắc tiểu gia hỏa tình huống thân thể làm chủ. Nếu không, để cho tỷ tỷ các nàng người một nhà tới Hàng Thành. Đối với lão công ý kiến, sư Ngọc Tuyền không có phản bác, đưa ra một cái khác phương án. Dù sao các nàng tại Hàng Thành nhà ở không ít. Tỷ tỷ toàn ra tới cũng không cần chen chúc tại cùng một dãy biệt thự bên tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 613 mỗi một ngành nghề đều có mỗi người khổ cực. Không có hứng thú. Liếc nhìn chân dài to nữ đồng học phảng phất mở ra lần thứ hai phát dục phía sau đường cong. Hứa Nhân Sơn không khách khí chút nào cự tuyệt đối phương đề nghị. Cũng không hỏi đúng ngày nay thiên muốn không phải đi làm. Nếu là hắn đáp ứng, đối phương cho dù phải đi làm cũng có thể tạm thời xin nghỉ. Cùng một loại mỗi tháng mất máu mấy ngày còn có thể càng sống càng xinh đẹp sinh vật lý luận, không hề lô giới có thể nói. Thật không thú vị. Ta còn muốn lấy nghỉ cuối năm không có nghỉ. Cùng ngươi còn có Tuyền tỷ. Tình tình các nàng đi xem một chút cảnh tuyết đây. Nghe được cái này cự tuyệt. Hơi lộ ra thất vọng Lý Ngạn Phi không nhịn được tích cô một tiếng. Nàng căn bản coi thường nghỉ cuối năm chống đỡ chụp về điểm kia phụ cấp. Suy nghĩ thừa dịp cuối năm nghỉ bỏ rơi. Kết quả người nào đó hết lần này tới lần khác không phối hợp. Nàng như vậy một viên thành thục ướt áp thủy mật đào, người nào đó cũng không muốn nếm thử quả thực đáng ghét. Tình tình còn nhỏ, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 614 một năm mới chứng lương. Tối nay, tại Bách Đạt quán rượu trong phòng yến hội, Ngọc Minh tập đoàn cùng Tam Hiệp khoa kỹ bên trong quản lý cao tầng nhân viên đều tại ăn chung. Thân là lão bản Hứa Nhân Sơn dù sao cũng phải đi qua lộ mặt. Các loại Hứa Nhân Sơn chạy tới quán rượu thời điểm đã là 7 giờ dưới tối. Biết rõ đại lão bản muốn tới mời rượu. Tham gia cuối năm ăn chung nhân viên một cách không ít. Lúc này người nào đi trước thời hạn. Há chẳng phải là bị cao tầng nhớ quyển sổ nhỏ. Đại lão bản bình thường không thế nào tới công ty. Không nhận biết cũng không thể gọi là. Nhưng là đại lãnh đạo đều tại. Bọn họ cũng không phải là mù mắt. Xin lỗi, hôm nay có chuyện tạm thời, ta tới chậm, lời đầu tiên phạt một ly. Đi tới Ngọc Minh tập đoàn tiểu trong phòng yến hội. Hứa Nhân Sơn xin lỗi một câu sau đó. Rất sảng khoái mà tự phạt rồi một chén nhỏ rượu vang. Mặc dù một chén nhỏ rượu vang không nhiều, nhưng ý tứ đến là được. Hắn người lão bản này dù sao cũng phải có chút đặc quyền không phải. Lão bản uy vũ, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 615 gió đêm xuân thả hoa thiên thụ. Nghe đối diện êm tai giọng nữ, nguyên bản bởi vì chuyện tốt bị quấy dày có chút hỏa khí Chu Hoài An nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ đến đại lão bản nói đưa hắn một chiếc du thuyền, lập tức liền đến hàng, hiệu suất cao như vậy. Hơn nữa, hắn chính là nghe ba đồng học Du Bất Quần nhắc qua Ma Đô du thuyền biết. Vậy tuyệt đối coi như quốc nội cao đoan du tàu thuyền câu lạc bộ. Không phải một tỷ cấp tài sản đều không vào được. Ngay cả bây giờ thân ra mấy trăm triệu Du Bất Quần, cũng là thông qua bằng hữu giới thiệu nhập hội. Hơn nữa chỉ là tạm thời hội viên. Phải mua một chiếc ngàn vạn cấp du thuyền tài năng trở thành hội viên chính thức. Không nghĩ đến, hắn Chu mố người nhưng là một bước đúng chỗ. Được, du thuyền liền làm phiền ngươi tạm thời giúp ta an trí, ta sáng ngày mốt đi qua một chuyến. Kiên nhẫn chờ đối phương nói xong. Tâm tình trở nên khoái trá Chu Hoài An chuẩn bị Minh Thiên Nguyên sáng nghỉ mang bạn gái đi Ma Đô đi một chút. Làm nhập hội công việc. Cho tới vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 616 nam nhân muốn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đêm tối sáng chói, đầy trời khói lửa. Để cho sư Ngọc Tuyền cảm giác nhân sinh đáng giá nhất chuyện. Chính là cùng lão công chung một chỗ. Đứng ở cách đó không xa Hứa Kiều Thiến vợ chồng. Nhìn để cùng em dâu hai người như thế ăn ái. Nhưng cũng là không có quá nhiều ghen tị. Các nàng cũng coi như vợ chồng, này sóng chói mắt phong cảnh ngược lại là có thể miễn phí cỏ một cỏ. Mà Tiểu Tình Tình mang giữ ấm cách âm tai che. Đừng lo bị pháo hoa tiếng hù được. Cũng là trợn mắt nhìn mắt to nhìn về phía bầu trời sặc sỡ màu sắc. Hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Một đêm này tại Bảo Tháp Sơn chung quanh dư sơn thị dân trong lòng để lại không nhỏ ấn tượng. Bọn họ không rõ ràng là ai đại buổi tối mà thả nhiều như vậy pháo hoa. Nhưng là lần đầu tiên biết rõ. Tòa kia chỉnh tu gần nửa năm. Đổi tên là Bảo Tháp Sơn đỉnh núi đã mở ra. Rực rỡ cảnh đêm xuống, ngọn núi kia đỉnh 9 tầng bảo tháp, dạng người rực rỡ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đêm khuya có chút mệt mỏi mà tựa vào lão công cho vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 617 cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngồi ở xe Bentley chỗ ngồi phía sau. Hứa Nhân Sơn thuận miệng hỏi tới bên cạnh Thiên Tiên em gái. Quốc tế mạng lớn quay chụp. Cùng quốc nội điện ảnh khác nhau ở chỗ nào? Tương đối mà nói, Hollywood đạo diễn yêu cầu càng thêm theo đuổi thương nghiệp hóa hiệu quả. Không giống chúng ta quốc nội đạo diễn, muốn trộn lẫn một ít nghệ thuật cùng ý nghĩ của mình. Nói đến cái này, Liễu Phi nói ra một cái so sánh mờ nhạt phân biệt. Giống như là bộ này Hỏa Tinh Cứu Viện. Nếu là quốc nội những thứ kia đại đạo diễn tới quay, nhất định sẽ mượn cơ hội cho người xem phổ cập khoa học gì đó siêu hiện đại lý luận cùng thuộc về mình phổ thế quan. Làm người chẳng biết tại sao. Mà Hollywood vị kia đạo diễn cũng không giống nhau. Chủ yếu cân nhắc người xem ý tưởng. Chưa bao giờ làm một ít hư đầu ba não. Nàng kịch trong người thiết là hoa hạ một vị thiên tài thiếu nữ khoa học gia. được ủy nhiệm làm hỏa tinh khoa khảo đội đội trưởng, trẻ tuổi lại lý trí, hết thảy đều theo toàn bộ khoa khảo đội lời y. Cưng, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 618, ngươi không phải là tên lường gạt chứ? Xin lỗi, có người trong tối tiết lộ tin tức. Xoa xoa mi tâm, thượng quan Minh Lý có chút xin lỗi nói. Hắn không nghĩ đến cảng thành vị kia Vạn Ngân Phong đột nhiên xuất ngoại, hơn nữa đem tư nhân tài khoản cùng công ty trong chương mục tiền toàn bộ chuyển đi. Rất rõ ràng chính là chạy trốn. Mà vị kia xuất ngoại khảo sát tống mố người, vốn vào hôm nay ngồi chuyến bay trở về nước, nhưng là tạm thời đổi ký vé phi cơ, đi rồi Utaga. Hiển nhiên, hắn một bên động tác sớm tiết lộ tin tức, truy cứu trách nhiệm gì đó đều là sau chuyện này làm việc. Thượng quan Minh Lý hiện tại chỉ có thể kịp thời bổ túc, hết sức vãn hồi quốc hữu tài sản tổn thất. Tống thị thực nghiệp mặc dù là tư nhân cổ phần chiếm đầu to, nhưng xí nghiệp quốc hữu cũng có không tiểu cổ phần. Đối với trăm tỷ thành phố giá trị đại tập đoàn mà nói, mười mấy cái điểm cũng là liên quan đến trên 10 tỷ tài chính. Không việc gì, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ chuyện. Đối với cái này, Hứa Nhân Sơn không có chắc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 619, có nói hiện tại, có nói lý tưởng. Ha ha ha. Vị kia nhân viên thanh âm theo điện thoại di động loa phóng thanh bên trong truyền tới toàn bộ phòng yến hội ra đi ô bên trong, đưa đến hiện trường chúng nhân đại cười không ngớt. Đường đường thân gia trăm ước năm nhẹ chủ tịch, lại bị con tin điện thoại lường gạt, nhất định chính là khai thiên hoang đầu một lần. Xin chào, ngươi bên kia là thanh âm gì, ngươi vẫn còn chứ? Không ở mà nói, ta treo a. Chưa làm rõ ràng tình trạng nữ nhân viên, nhìn đến trong tiệm cái khác hai vị đồng nghiệp không giúp được, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Cùng tên lường gạt nói nhiều như vậy, đã là xem ở thanh âm đối phương coi như có từ tính phân thượng. Không có bạn trai nàng khó được cùng nam tử xa lạ nói nhiều như vậy. Khục khục, tại ta bây giờ đang ở tập đoàn cuối năm dạ tiệc hiện trường, điện thoại cho ngươi. Chúc mừng ngươi thu được dạ tiệc may mắn thưởng. Một chiếc bơ, mơ, gơ, ba hệ xe con. Đối mặt nhân viên cảnh giác cùng nghi ngờ, Hứa Nhân Sơn ho khan hai tiếng, nhanh chóng nói đến cho vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 620, ai cũng không thua thiệt. Mấy ngày trước hai lần công ty họp hàng năm, nhưng là để cho lão công uống nhiều rượu, còn có chút say rượu. Sư Ngọc Tuyền ngày thứ hai nhìn đều có chút đau lòng. Nếu so sánh lại, nàng đi cùng danh nghĩa mấy nhà công ty những cao quản tụ hội, chỉ là lướt qua liền thôi. Rất nhanh thì rời chỗ về nhà thăm con gái. Tại nàng và Tuyết Di không ngừng dưới sự cố gắng, kế lần đó mở miệng kêu ba ba sau đó, tình tình đã hội kêu tê tê cùng làm gì làm gì. Ừ, hôm nay ta tận lực uống ít chút. Nghe được lão bà mà nói, Hứa Nhân Sơn cười đáp ứng. Bất quá, mỗi năm một lần cuối năm tụ hội, hắn cũng không tốt bác những thứ kia thuộc hạ mặt mũi. Ba ba, ba ba. Đang lúc ấy thì, mặc lấy hùng miêu phục tình tình tại Tuyết Di trông chừng xuống bò tới, giống như một cái hàm hàm tiểu thần thú. Tình tình thế nào? Ôm lấy tự mình tiểu vũ thi, Hứa Nhân Sơn cười hôn một cái vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé. Ba ba túi sách, hai tay vỗ ba khuôn mặt tình tình xít tới, đem nước miếng đều dính vào bơ, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 621, giả tưởng cổ phần. Có thể. Nghe được cái này điều kiện, Chu A Nam cười đáp ứng. Dù sao cũng không phải là chính nàng tư nhân cổ phần, tính thế nào đều là bản thân nàng kiếm được càng nhiều. Chu tỷ sảng khoái, ta mời ngươi một chén. Cười bưng lên ly rượu chát, Hứa Nhân Sơn khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Nói xong hợp tác, mọi người tâm tình cũng không tệ, bầu không khí rất nhanh thì nhiệt liệt lên. Mà theo tới dĩ nhiên là họp hàng năm đặc sắc bộ phận. Thanh quả ngô nhạc công ty sở thuộc nghệ sĩ tinh tâm chuẩn bị tiết mục, ca múa biểu diễn, các hiển thần thông. So sánh với còn lại hai nhà công ty họp hàng năm lên không chuyên nghiệp nhân viên tiết mục, Thanh quả ngô nhạc các nghệ nhân có thể nói là chuẩn bị tương đương đầy đủ. Nam nghệ sĩ cũng còn khá, chỉ là lấy ca sướng làm chủ. Nữ nghệ sĩ đều đem chính mình đứng đầu đẹp mắt một mặt bày ra, để cho một vị trẻ tuổi lão tổng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có chút nữ nghệ sĩ còn học được ôm đoàn sưởi ấm. Một cách không đủ, liền vài ngơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 622 có thể hay không quấy rầy các ngươi. Chính là công ty giả tưởng cổ phần thuận mua thông báo A, sáng sớm hôm nay vừa phát ra ngoài. Thấy vị tỷ tỷ này bình tĩnh như vậy, Cố Hữu Dung vội vàng xuất ra chính mình tối hôm qua họp hàng năm lên vừa lấy được Apple 5 điện thoại di động, cho đối với Phương Triển chỉ ra rồi một hồi trong thông báo Dung. Hai người bọn họ buổi sáng nhìn đến thông báo về sau, nhưng là liền thẩm mỹ thấy cũng không muốn ngủ. Hiện tại đến rồi cuối năm cũng không có nhiệm vụ, không cần lên họp, vốn phải là ngủ nương tốt đẹp thời gian. Nhưng là cùng kiếm tiền so ra, cái gì cũng không trọng yếu. Nhanh như vậy tựu ra tới. Mở mắt ra nhìn xuống, Trương Phạm ánh mắt từ từ lớn lên, tiếp theo ngồi dậy, cả người thanh tỉnh không ít. Phật tỷ, ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu? Nhìn Trương tỷ tỷ nâng cao tinh thần bộ dáng, đã âm thầm thảo luận qua Tiêu Phượng Địch, hai người đều ăn cần chờ đối phương câu trả lời. Gì đó mua bao nhiêu? Loại chuyện này, không phải có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 623 về nhà ăn Tết. Sẽ không vừa vặn nhiều người mang đến tình tình. Nhìn vớ đen em dâu cố làm dè đặt hỏi ngược lại. Hứa Nhân Sơn cũng là không có trêu cợt đối phương ý tưởng. Rất quả thực trả lời. Đều hỏi như vậy rồi, không có sáng tỏ cự tuyệt. Hắn như thế cũng không tốt lại nói biết đánh nhiễu. Vậy cũng không nên đi mà nói. Nếu là chế trừ ban đầu đối với hắn áp ý cảm tưởng, hắn vẫn cảm thấy vớ đen em dâu tính cách cũng không tính sai. Chỉ bất quá nhận được gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, sâu trong nội tâm có chênh lệch chút ít nắm thôi. Bây giờ đối phương đã thừa nhận hắn người đường tỷ này phu, Hứa Nhân Sơn cũng không tốt quá mức so đo. Được, ta trở về đi dọn dẹp đồ vật thuận tiện cùng Nam Lâm nói một tiếng. Thấy tỷ phu như thế thành tâm thành ý mà mời, sư tình tuyết cũng không tiện cự tuyệt, liền thuận thế đáp ứng. Như vậy à, ta đây đáp ứng Hoài An, với hắn trở về quê quán nhìn một chút. Nhận được bạn tốt khoe mật kiêm người hợp tác điện thoại. Nguyên bản tại hàng thành hết năm Nam La vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 624 mang em dâu tham gia cao trung đồng học tụ hội. Có thể, thành phố phủ bên cạnh thép hải đại hạ tầng chót Lam Sơn cà phê. Được, hồi phục tin tức, Hứa Nhân Sơn đi tới căn phòng cách vách cùng lão bà nói một lần. Nếu không, ngươi mang Tiểu Tuyết cùng đi. Nghe lão công mà nói, đang ở cho con gái bú sữa sư Ngọc Tuyền cười nâng lên cách đề nghị. Đường muội một người ở bên này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ra ngoài xã giao một hồi, cũng có thể tốt hơn giết thời gian. Tuy nói này trong huyện thành nhỏ nam tử trẻ tuổi, có lẽ không vào được đường muội mắt, nhưng là dù sao cũng hơn không có chuyện gì làm tốt. Không nghĩ đến lão bà như thế để ý vị kia vớ đen em dâu cảm thụ, Hứa Nhân Sơn cũng không có cử tuyệt. Ta đây hỏi thăm Tiểu Tuyết. U V G W W M. Đi ra lần nằm, Hứa Nhân Sơn đi tới cách đó không xa phòng khách, gõ xuống cửa phòng. Đi vào, cửa không có khóa. Chính nằm ở trên giường quét điện thoại di động Trang Sư Tình Tuyết, nghe được tiếng gõ cửa, tùy ý kêu một câu. Ta muốn đi cùng cao trung đồng học uống cà phê, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 625 tỷ phu, ta thật giống như so với ngươi còn lớn 3 tuổi. Hẳn là cũng còn khá, chính ta không có mở xe, không có quá chú ý. Cười một tiếng, Hứa Nhân Sơn bình thản trả lời một câu, nhưng cũng không có nói mình là ngồi thẳng thăng cơ trở về Lệ Châu. Cao trung giữa bạn học chung lớp, đơn thuần giả bộ cũng rất không có cần thiết. Lão Trần, lời này của ngươi hỏi, chúng ta Hứa tổng căn bản không cần tự mình lái xe. Tại nào đó cái quản lý nơi đi làm Chu Kiên Quyết thần cười trêu vẹo một câu. Chỉ bằng vào rất lớn phú hào trên 10 tỷ thân gia, vậy khẳng định là có xe chuyên dùng tài xế. Các ngươi cách cuộc quá nhỏ. Hứa tổng nhưng là ngồi lấy máy bay trực thăng trở lại. Hàng thành tới Lệ Châu cũng mới không tới nửa giờ. Có chút hiểu Hồ Đăng Phong cải chính mấy người thuyết pháp. Hắn có mấy lời cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Không có nói rất lớn phú hào máy bay trực thăng giá trị hơn 100 triệu. Căn bản không phải đài truyền hình kia mô hình nhỏ phi cơ trực thăng có thể so với. Hỗ trợ cao mặt mũi sao có chừng mực tốt hơn. Đối B, H, U, V, Q, Q, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 626 bận rộn cửa ải cuối năm. Như thế đột nhiên đề lên cách này. Tâm lý tuổi tác so với đối phương lớn mười mấy tuổi Hứa Nhân Sơn, hơi có vẻ ngoài ý muốn hỏi một câu. Đừng xem đối phương tuổi thật so với hắn lớn 3 tuổi. Trong ngày thường hắn nhìn em dâu, đều là lấy lại đây người ánh mắt nhìn chăm chú. Mới không có hữu vi đối phương một ít vô lý cử động sinh khí. Không có gì. Chính là cảm giác ngươi bình thường làm việc tương đối chứng chạc. Căn bản không giống như so với ta nhỏ hơn 3 tuổi người tuổi trẻ. Lắc đầu một cái. Đem trong đầu né qua một cái ý niệm loại trừ. Sư Tình Tuyết khóe miệng không nhịn được dâng lên một nụ cười châm biếm. Nghĩ lúc đó. Nàng thấy đối phương đầu tiên nhìn. Vẫn là lái xe không cẩn thận đem đối phương đụng. Kết quả đối phương không để ý chút nào trên người khả năng tồn tại thương thế. Nhất định phải đuổi đi mua vé số. Khi đó, Sư Tình Tuyết cảm thấy đối phương nôn nôn nóng nóng. Đầu cơ trục lợi. Không có chút nào chứng chạc. Ấn tượng rất là không tốt. Hiện nay xem ra đúng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21. Chương 627 mùa màng. Nghe nói Nhân Sơn thu mua Tô Tỉnh Á Hưng xe khách, không biết có hứng thú hay không tại Lệ Châu đầu tư xây xưởng. Cho đối phương rót ly trà. Ứng trưởng lớp tại gọi lên gần hơn song phương quan hệ. Tiếp theo cười nhắc tới trong tay đối phương một xí nghiệp đại động tác. Tuy nói bọn họ Lệ Châu là một huyện thành nhỏ, nhưng cũng là bồi dưỡng ra rồi một nhà đưa ra thị trường xe xí. Chỉ bất quá ở quốc nội xe hơi thị trường đều là thuộc về giá thấp vị. Danh tiếng không có còn lại một ít tên xí tới đại. Nếu là đối phương có thể ở Lệ Châu xây một cái xe hơi nhà máy. Đối với toàn bộ Lệ Châu kinh tế. Đều có cực lớn xúc tiến tác dụng. Có thể phải để cho ứng thúc thúc thất vọng. Kim Ngọc tập đoàn chủ yếu bố trí tại Tô Tỉnh. Trước mắt tại Giang Tỉnh bên này. Tạm thời không có quá nhiều đầu tư kế hoạch. Nghe được đối phương mời, Hứa Nhân Sơn lắc đầu khéo léo từ chối đối phương trong lời nói rất là khách khí. Cho dù bây giờ có chút vốn bản, muốn vì quê hương làm chút cống hiến, Hứa Nhân vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 628 bị đánh giá thấp rất lớn phú hào. Đến, mỗi người một cách áp bộ năm, chúng ta rất lớn phú hào lễ vật. Nhiều hơn mà nói cầm về nhà liền cho lão bà cùng bạn gái dùng A. 6 giờ tối. Ban đầu 59 chức cao tam đồng học được 56 vị. Hồ Đăng Phong cùng mấy vị nam đồng học đưa đến một cái dương lớn. Đem từng cái không có hủy đi phong áp bộ 5 điện thoại di động hộp phân đến mỗi một đồng học trong tay. Rất lớn phú hào tổ chức họp lớp chính là đại khí. Ra tay một cái chính là 688 tử hào điện thoại di động. Họp lớp lần đầu tiên bắt đầu, không khí liền náo nhiệt lên. Đối với vừa tốt nghiệp không tới 3 năm các bạn học tới nói. Dân đi làm phổ biến tại 4.000-5.000 tiền lương trái phải. Hoa hơn 1 tháng tiền lương mua một kiểu mới điện thoại di động. Ít nhiều có chút không xuống tay được. Không nghĩ đến, hôm nay nhưng là trên trời trực tiếp rớt xuống một đài, nhất định chính là vui mừng ngoài ý muốn. Đến, mọi người khó được tụ chung một chỗ. Ta trước kính mọi người một ly. Các loại điện thoại di động phát xong sau đó, Hứa Nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 629 tam hiệp khoa kỹ vấn đề. Tạo xe đúng là một đốt tiền hạng mục. Không biết Hứa Ca Kim Ngọc tập đoàn về sau muốn đầu tư bỏ vốn, có thể hay không suy tính một chút tiểu đệ mấy cái. Gật đầu công nhận đối phương thuyết pháp, Dương Dựng thẳng cười hỏi tới đối phương. Có mấy lời, hắn anh họ không tiện mở miệng, hắn nói đi ra ngược lại không có gì áp lực trong lòng. Không thành vấn đề, nếu như cảm thấy hứng thú mà nói công ty lần kế đầu tư bỏ vốn, ta thông báo ngươi một tiếng. Rõ ràng đối phương ý tứ, Hứa Nhân Sơn cũng là không có vấn đề đáp ứng. Lấy Kim Ngọc tập đoàn vòng thứ nhất 20 ức đô la đầu tư bỏ vốn kích thước, phần sau muốn vào sân đại giới chỉ có thể lớn hơn. Đến lúc đó đối phương nhìn đến tiền bạc kia ngạch, biết khó mà lui thì không phải là hắn vấn đề. Bất quá, trên nguyên tắc, nếu là có cái cơ hội kia, những thứ này huyện thành nhỏ bọn phú hào cũng sẽ đem hết toàn lực, vô luận bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, chỉ vì tiến vào cái vòng kia. Tài sản đến nhất định số lượng thật sẽ trở thành khơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 630 tự mình đại lão bản như thế này mà vừa. Tỷ phu, ta đã liên lạc hàng thành báo triều phó tổng biên, báo cáo phương diện sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngồi ở xe Bentley hàng sau chỗ ngồi, một thân màu đen liên y quần dài thêm vớ đen sư tình tuyết dứt khoát nói ra chính mình hành động. Để cho báo chí không báo đạo, nhưng là có chút làm người khác khó chịu. Nhưng báo cáo phương diện không xuất hiện dư luận nghiêng về, nàng chút người này mạch vẫn có. U, V, K, W, W, M. Gật gật đầu, Hứa Nhân Sơn cũng sớm nói ra ý nghĩ của mình. Trọng yếu không phải dư luận đường hướng, mà là công ty tự thân đối với nạp đám người giám định. Hôm nay nữ phụ tá hồi báo tam hiệp khoa kỹ sự kiện, là bởi vì một cách chưa đầy 16 tròn tuổi học sinh trung học để nhất cấp trộm trong nhà thẻ ngân hàng hướng trong trò chơi nạp. Gia trưởng sau khi phát hiện, trực tiếp mang theo ký giả truyền thông đi tới tam hiệp khoa ký công ty trụ sở chính. Ừ, vị gia trưởng kia là hàng thành người địa phương, mang ký giả truyền thông là hàng thành báo triều nhân viên làm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 631 người đó chính là ta Hứa Mỗ người đối thủ. Công ty dưới cờ toàn bộ trò chơi tạm ngừng vận doanh 1-3 thiên. Để cho trò chơi người sử dụng bổ ký hứa hẹn sách. Toàn diện giám định thanh thiếu niên người sử dụng. Hạn chế chưa đầy 16 tròn tuổi thanh thiếu niên người sử dụng lúc online gian cùng nạp quyền hạn. Bất đồng Chu Hoài An phục hồi lại tinh thần, Hứa Nhân Sơn nói tiếp ra một cách khác quyết định. Mặt khác bổ sung một câu, ta đã cùng phía trên câu thông qua rồi. Đối với công ty vận doanh sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Vừa vặn, mượn cơ hội này, toàn diện chỉnh đốn mạng lưới trò chơi ngành nghề, công khai hoạt động thanh thiếu niên bảo vệ biện pháp. Được, ta lập tức đi an bài. Nghe lão bản mà nói, Chu Hoài An ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng càng là có chút hưng phấn. Bị một cái khác có mục gia trưởng uy hiếp như vậy, Chu Hoài An trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu. Chỉ là vì công ty phát triển, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Phải biết, một khi dư luận đường hướng xuất hiện sai lệch, tam hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-21, chương 632 hắn cá nhân á, chính là tâm địa quá hiền lành. Nghe được cái này vị niên nhẹ phú hào mà nói, Trương Thu Thánh nụ cười trên mặt từ từ ngưng kết. Có ý gì, đối phương vậy mà muốn lấy sức một mình, hướng toàn bộ thị trường chứng khoán đầu tư giới tuyên chiến. Phải biết, bọn họ hợp chứa đầu tư tại đoạn thời gian trước, cũng là lặng lẽ vào tay Á Hưng xe khách 200 vạn cổ phiếu, vẫn chờ qua một thời gian ngắn kiếm hắn 2-3 ước đây. Đối phương một câu nói, liền muốn để cho mấy người bọn hắn ướp theo gió thổi tới. Tiểu Trương, ta cảm giác được, Hứa Tổng đề nghị cũng không phải bất cận nhân tình, có thể cân nhắc một chút. Ngồi ở bên cạnh Trần Chi Mẫn cười ha hả làm người trung gian. Vô luận là thực lực hay là địa vị, vị này chỉ là tại đầu tư cổ phiếu giới tiểu có danh tiếng Trương Tổng, đều không cách nào cùng trẻ tuổi phú hào so sánh. Về tình về lý, hắn cũng có đứng ở trẻ tuổi phú hào bên này. Hứa Tổng yêu cầu có chút làm người khác khó chịu. Hơn nữa, A Hưng xe khách cổ phiếu thành phố giá trị chỉ có 10 ức, Hứa Tổng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.